Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35. Từ Dương nói kia lời nói ý tứ đó là biến tướng nói cho Thẩm Nhiên kia hai cái Nhật Bản người đích. Sắc không chết, đồng thời hay không thả kia hai cái Nhật Bản người cũng từ hắn làm chủ. Thẩm Nhiên không biết ngày đó Tư Dương rõ ràng là kêu Lam Thường đem hai cái Nhật Bản người xử lý. Rớt, kia rõ ràng chính là không tính toán đem hai người lưu lại. Vì sao lại sửa lại chủ ý? Có phải hay không tính tới rồi cái gì? Bất quá nếu đem xử lý quyền giao cho trong tay của hắn. Kia này hai người tự nhiên không thể bạch bạch giao ra đi. Người này cuối cùng tuy rằng khẳng định là muốn giao ra đi. Ba cái thiên sư trao đổi điều kiện, mặc dù không phải thiên sư vòng Thẩm Nhiên cũng có thể minh bạch chuyện này ý nghĩa có bao nhiêu. Trọng đại, đừng nhìn hiện tại xã hội này nhiều ổn định hài hòa. Nhưng ở người thường nhìn không tới địa phương, vì duy trì này phân hài hòa ổn định, không biết có bao nhiêu người ở hy sinh, bất quá kính trọng về kính trọng, nhưng nên muốn chỗ tốt vẫn là đến muốn. Dù sao hiện tại Nhật Bản người ở bọn họ trong tay. Này đó chỗ tốt cuối cùng mua đơn khẳng định là đám kia Nhật Bản người. Bọn họ hoa hạ những cái đó quan ngoại giao cũng không phải là ăn chay chủ nhân. Không cần bạch không cần, người đích xác ở ta nơi này. Nhưng là các ngươi có thể lấy cái gì tới đổi. Lan Ngọc Trác tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng đoán được Nhật Bản người hẳn là ở Thẩm Nhiên trong tay. Nhưng nghe đến Thẩm Nhiên xác nhận chuyện này, tự nhiên càng thêm yên tâm, vì thế vội vàng nói, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc có thể đề, có thể làm đến chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm được. Thẩm Nhiên nguyên bản cũng không muốn khó xử Lan Ngọc Trác. Hắn chỉ là lo lắng nếu thả kia hai cái Nhật Bản người. Chính mình yêu tinh thân phận liền bại lộ, hắn ở nhân loại xã hội ngây người nhiều năm như vậy. Thiên sư lệ quỷ đều gặp qua, nhưng lại chưa từng gặp qua yêu. Hắn không biết những cái đó yêu là tránh ở núi sâu tu luyện. Vẫn là tu vi so với hắn cao thâm cho nên che giấu thực hảo. Cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đem chính mình bại lộ đến nhân loại trước mặt tới. Lúc này mới đối với giao ra Nhật Bản người chuyện này tìm lý do kéo dài. Đang ở hắn do dự khi, đột nhiên nghe được Tư Dương thanh âm. Không cần lo lắng, kia hai người đã phế đi. Thẩm Nhiên theo bản năng chiều Tư Dương nhìn lại. Chính là Tư Dương lúc này ở Tòng Mộng cùng Tĩnh Nhu hầu hạ hạ thoải mái trầm mê mỹ thực. Hoàn toàn một bộ xem diễn tư thái. Lại xem những người khác, Lan Cẩn Tu tự cấp Tư Dương điều nước chấm. Lan Ngọc Trác nhìn đăm đăm châu nhìn chằm chằm chính mình. Hiển nhiên cũng không có nghe được vừa rồi câu nói kia. Hắn trước kia nghe ra ra đề qua, tu vi tới rồi nhất định trình độ có thể dùng ý niệm truyền âm. Cũng không biết Tư Dương tu vi rốt cuộc tới rồi cái dạng gì trình độ. Bất quá nếu Tư Dương nói như vậy, kia chứng minh đem Nhật Bản người thả lại đi cũng sẽ không bại lộ cái gì. Hắn cũng không cần lại tìm lý do kéo dài, vì thế Triều Lan Ngọc Trác nói, ở nhà quốc đại sự trước mặt. Con người của ta việc nhỏ tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng ta này vô tội tao tai rốt cuộc tâm ý khó bình. Đáng tiếc những cái đó vật ngoài thân hiện giờ thật sự chỉ là một ít vật ngoài thân. Hiện tại ta làm Tư Thiên Sư quỷ phó. Tư Thiên Sư hảo ta tự nhiên cũng hảo. Cho nên quá nhiều yêu cầu ta cũng không đề cập tới. Bồi thường các ngươi chính mình nhìn cấp đi. Mặt khác ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta xử lý một chút hậu sự. Tổng không đến mức làm ta vẫn luôn treo mất tích tên tuổi. Ta danh nghĩa những cái đó tài sản liền tất cả quyên đi ra ngoài đi. Cũng coi như là tích đức. Lan Ngọc Trác không nghĩ tới Thẩm Nhiên thế nhưng sẽ nói như vậy. Nàng thậm chí đã làm tốt chuyện này sẽ không thuận lợi vậy chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc đây chính là sinh tử chi thù a. Lòng dạ lại to rộng người cũng chỉ sợ khó có thể tha thứ giết chính mình người đi. Đặc biệt là phía trước Thẩm Nhiên thái độ còn như vậy cường ngạnh. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng như thế trọng lấy nhẹ phóng. Chỉ là cái này nhìn bồi thường so Thẩm Nhiên trực tiếp để yêu cầu muốn khó hơn nhiều. chủ động để yêu cầu nói này trung gian còn có nhất định linh hoạt tính. Chính là đem chủ quyền giao cho bọn họ trong tay. Bọn họ ngược lại càng thêm đã chịu cản tay. Bồi thường càng thêm không thể nhẹ. Bất quá đây là phía trên yêu cầu đau đầu sự tình. Nàng hoàn thành chính mình nhiệm vụ liền hảo. Phía trước bị Chu Cần điểm danh muốn đi theo Lan Ngọc Trác lại đây điều tra Triệu An cùng Củ Nhược. Vừa mới mang theo gia sản đi vào nơi này. Cái gì đều còn không có tới kịp làm. Đã bị Lan Ngọc Trác một tay tắc một người. Nhìn rõ ràng bị đặc thù dây thừng bó. Đã thảm không ra hình người hai người. Hai cái mộng bức mặt nhìn Lan Ngọc Trác. Lan Ngọc Trác, còn thất thần làm gì? Người tìm được rồi. Có thể kết thúc công việc, Triệu An ngơ ngác nói. Này liền tìm được rồi. Phía trước hội nghị thượng đem sự tình nói như vậy nghiêm trọng. Toàn bộ một tổ tất cả đều xuất động. Thậm chí nhị tổ còn điều một nửa nhân thủ lại đây hỗ trợ. Kết quả này liền tìm được rồi. Bằng không đâu, này hai cái đại người sống không phải ở các ngươi trên tay sao? Các ngươi chạy nhanh trước đem người mang về. Cái này dây thừng là đặc thù pháp khí. Hiện tại chỉ có ta có thể giải. Bất quá bọn họ hai cái như bây giờ phòng trừng cũng chạy không được. Các ngươi đi về trước. Ta cùng Chu đội liên hệ lúc sau liền sẽ hồi trong cục được đến vừa lòng kết quả. Lan Ngọc Trác hấp. Tấp đi rồi, Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ chiều Tư Dương nói. Xin lỗi, nguyên bản muốn vui vui vẻ vẻ ăn cái bữa tối. Ngọc Trác nhà đầu này công tác lên liền cũng cái gì đều đành phải vậy, Tư Dương cười cười. Cũng không như thế nào để ý, đã sớm tính tới rồi, Lan Cẩn Tu lúc này mới phát hiện. Trên bàn lấy ra chén đũa vừa vặn tốt, Thẩm Nhiên ở một bên nhịn không được nói. Kia hai cái Nhật Bản người sự ngươi cũng trước tiên tính tới rồi. Cho nên ngươi mới không có giết bọn hắn. Tư Dương lại không có trả lời nghi vấn của hắn. Mà là nói, ngươi xác định muốn đem chính mình đùa chết. Thẩm Nhiên tức khắc không thanh. Ậm ừ nửa ngày mới nói. Dù sao ta cùng hắn cũng không thể nào. Không bằng dứt khoát điểm hảo. Hoặc là hắn biết ta đã chết chậm rãi đem ta đã quên. Miễn cho vẫn luôn cảm thấy ta có lẽ sống ở trên đời này cái nào góc nhớ thương. Hoặc là liền hung hăng ở hắn trong lòng lưu cái ấn ký. Làm hắn nhớ cả đời, nói trắng ra là, Thẩm Nhiên kỳ thật nhiều ít vẫn là có điểm trả thù tâm lý. Rốt cuộc là lòng có không cam lòng a. Xa ở núi sâu mang đội điều tra Chu Cần nhận được Lan Ngọc Trác điện thoại. Liền lập tức đình chỉ điều tra, vội vàng về tới Đắc Cần Bộ. Lúc này kia hai cái Nhật Bản người đã thần sắc uể oải. Toàn bộ ánh mắt dại ra, bị đặt ở đặc thù phòng trên giường, an an tĩnh tĩnh không xảo không nháo, nhưng là mặc kệ hỏi cái gì đồng dạng cũng không có đáp lại. Lan Ngọc Trác cùng Chu Cần cùng nhau đứng ở có thể nhìn đến trong phòng động tĩnh cửa kính trước. Nhìn trong phòng hai người, đem tình huống nói đơn giản một lần, cho nên cấp Thẩm Nhiên cái gì bồi thường. Chỉ sợ cũng muốn Chu đội hảo hảo lo lắng ngẫm lại. Nếu chỉ là Thẩm Nhiên đảo cũng thế. Hiện giờ hắn đã thành Tư Dương ca quỷ phó. Này bồi thường sợ là nhẹ không được. Chu Cần nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy này hai cái Nhật Bản nhân vì cái gì muốn sát Thẩm Nhiên. Về Thẩm Nhiên là thiên sư. Điểm này, bọn họ cũng không có cái gì hoài nghi. Cũng không phải mỗi một cái thiên sư đều ở bọn họ bộ môn đăng ký trong danh sách. Có chút trời sinh liền có khác hẳn với thường nhân năng lực. Căn bản không có trải qua chính thống tu luyện, nhưng thông qua trên mạng các loại hoa hòe loè loẹt sờ soạng cũng tự học thành tài. Không phải có câu nói kêu cao thủ tự tại dân gian sao? Cho nên giống như vậy giấu ở người thường chung người tài ba dị sĩ kỳ thật sự không ít. Đem kia hai cái Nhật Bản người mang về tới lúc sau thẩm vấn đương nhiên là ắt không thể thiếu. Chính là cũng không biết Thẩm Nhiên hoặc là nói Tư Dương rốt cuộc đối kia hai người làm cái gì. Rõ ràng hồn phách đều ở, nhưng tu vi toàn phế không nói. Người toàn bộ ngu dại dại ra, mặc kệ đối bọn họ làm cái gì kích thích đều không có phản ứng. Ở cái gì đều hỏi không ra tới dưới tình huống. Lan Ngọc Trác cũng chỉ hảo suy đoán nói, Thẩm Nhiên nói chính mình theo chân bọn họ hoàn toàn không quen biết. Không biết bọn họ vì cái gì đột nhiên đuổi giết hắn. Ngày đó hắn tựa như ngươi nói, nguyên bản là muốn bỏ chạy đi nhà ta. Kết quả còn chưa có đi đến nhà ta đã bị này hai người cấp chặn giết. Vừa lúc bị đi ngang qua Tư Dương ca nhìn đến, đáng tiếc chậm một bước, Tư Dương ca chỉ có thể tạm thời đem hồn phách của hắn để vào gửi thân, khí cụ giữa ổn định tiêu. Tán hồn phách, ngày ấy bản nhân thậm chí còn chuẩn bị sát Tư Dương ca diệt khẩu. Kết quả ngược lại là bị Tư Dương ca cấp bắt được. Cho nên hoặc là Thẩm Nhiên đối chúng ta che giấu cái gì? Hắn trên người có cái gì Nhật Bản người phi thường muốn được đến đồ vật? Hoặc là chính là Nhật Bản người điên rồi? Tới ta Hoa Hạ đối ta Hoa Hạ thiên sư tiến hành vô khác biệt bắt xiết, Chu Cần nhìn về phía Lan. Ngọc Trác, ngươi cảm thấy loại nào khả năng tính lớn hơn nữa? Lan Ngọc Trác nhún nhún vai. Đương nhiên là người trước a. Trừ phi bọn họ thật sự ăn gan hùm mật gấu muốn chính thức cùng Hoa Hạ khai chiến. Nếu không không có khả năng làm như vậy xuẩn sự tình. Hơn nữa ta cảm thấy Tư Dương ca khẳng định biết sở hữu sự tình. Ngày đó ở tiệm lầu trước ta đều có thể nhận thấy được một tia khác thường. Tư Dương ca lại nói cái gì cảm giác đều không có. Này hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại hắn ra tay thu Thẩm Nhiên. Chưa chắc không có bảo Thẩm Nhiên ý tứ. Phải biết rằng chúng ta loại người này. Chết nhưng không tỏ vẻ chính là kết thúc. Chu Cần chiều Lan Ngọc Trác nói. Ngươi trụ gần, nhiều giao lưu đi lại, Lan Ngọc Trác lại là lắc đầu. Ta tự nhiên sẽ tận lực cùng Tư Dương ca đánh hảo quan hệ. Nhưng này chỉ là bởi vì Tư Dương ca người thật sự thực hảo. Có thể làm Tư Dương ca bằng hữu khẳng định là một kiện phi thường may mắn sự. Hơn nữa hắn còn ra tay giúp ta ca. Mặc kệ là về tình về lý hắn đối nhà của chúng ta thật sự ân huệ quá nhiều. Cho nên nếu ngươi muốn điều tra chuyện này nói, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Chẳng sợ ta thật sự từ Tư Dương ca bên kia đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Hắn nếu làm ta bảo mật nói, ta cũng là sẽ không nói, Chu Cần vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn cũng không có miễn cưỡng Lan Ngọc Trác, chỉ là vỗ vỗ nàng bả vai. Vất vả, kế tiếp sự tình ta sẽ nhìn xử lý. Cấp Thẩm Nhiên bồi thường chúng ta cũng sẽ mau chóng chứng thực đúng chỗ, Lan Ngọc Trác gật gật đầu. Đem sự tình công đạo sau khi xong liền bắt đầu xuống tay đi xử lý Thẩm Nhiên, phía sau sự. Muốn nói ai nhất sẽ làm bộ, quốc gia đệ nhị kia thật là không ai dám nói đệ nhất. Trang thần đuổi tới bệnh viện thời điểm, hắn thậm chí cũng không dám đi vạch trần kia trương vải bố trắng. Nhìn ăn mặc chế phục cảnh sát, còn có cái kia nghe nói là Thẩm Nhiên thi thể. Trang thần bạch một khuôn mặt, chậm chạp không dám tiến lên. Trước ngực treo cảnh sát chứng Lan Ngọc Trác nhìn hắn một cái. Phía trước nàng còn nghĩ, cũng không biết này đối nam, luyến cuối cùng là đại vui mừng kết cục vẫn là quên nhau trong. Giang hồ, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc này mới qua bao lâu liền thiên nhân vĩnh cách, đại khái bởi vì Thẩm Nhiên vẫn luôn là trả giá kia một phương. Hơn nữa nàng còn cùng Thẩm Nhiên tiếp xúc quá. Cho nên lúc này đối Trang Thần tự nhiên cũng không khỏi sinh ra một ít cái nhìn tới. Thấy Trang Thần tựa hồ vô pháp tiếp thu trước mắt hiện thực. Không khỏi nói, Trang tiên sinh, còn phiền toái ngươi đi xác nhận một chút, Thẩm tiên sinh không có thân nhân trên đời. Ngươi là Thẩm tiên sinh nhiều năm bạn tốt lại là lão bản. Cho nên chúng ta chỉ có thể phiền toái ngươi, đáng tiếc Trang Thần lúc này cái gì thanh âm đều. Nghe không thấy, hắn thế giới chỉ còn trước mắt kia một trương vải bố trắng. Chính là sao có thể đâu, Thẩm Nhiên chỉ là bởi vì sinh khí, cho nên trốn đi mà thôi, không có khả năng nằm ở chỗ này. Nhưng mà hiện thực không khỏi hắn trốn tránh, thấy hắn chậm chạp không có động tác, một bên một cái cảnh quan trực tiếp tiến lên đem vải bố trắng xốc lên một chút. Lộ ra một trương chết bạch không hề tức giận mặt. Gương mặt kia Trang Thần là lại quen thuộc bất quá, đại học 4 năm trên dưới phô cơ hồ mỗi ngày vừa mở mắt đều có thể nhìn đến. Tốt nghiệp sau lại vẫn luôn ở bên nhau công tác, một năm 365 thiên, không sai biệt lắm muốn gặp 360 thiên. Như vậy một người, hắn như thế nào sẽ xa lạ đâu? Chính là lúc này, hắn lại cảm thấy chính mình không quen biết gương mặt kia. Quá xa lạ đến hắn thậm chí cảm thấy sợ hãi. Không phải, hắn không phải Thẩm Nhiên. Hắn không phải, không phải, không có khả năng, Thẩm Nhiên còn hào hào. Lần đó tai nạn xe cộ chúng ta cũng chưa như thế nào bị thương. Hắn sao có thể là Thẩm Nhiên đâu? Sao có thể đâu, ở Trang Thần nói không phải thời điểm. Lan Ngọc Trác nhịn không được ngực một đột, bọn họ loại này đặc thù bộ môn trừ bỏ bắt quỷ ở ngoài. Vì chính là thế một ít phong kiến mê tín sự tình kết thúc. Tựa như bây giờ, Thẩm Nhiên xác chết nếu đã không có, nhưng tổng không thể bọn họ vu khống liền nói nhân ra chết mất. Cái này làm cho một ít người chết người nhà như thế nào tiếp thu. Cho nên loại này giả xác chết tồn tại liền rất tốt giải quyết loại này vấn đề. Đây chính là bọn họ bộ môn đặc chế đồ vật, ngay cả bản nhân tới đối lập đều nhìn không ra khác biệt tới. Cho nên Trang Thần như vậy vừa nói, Lan Ngọc Trác còn tưởng rằng bị nhìn ra tới. Kết quả nhìn đến Trang Thần kia hoàn toàn kháng cự trước mắt người này chính là Thẩm Nhiên bộ dáng. Lan Ngọc Trác nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải đã nhìn ra, chỉ là thuần túy vô pháp tiếp thu hiện thực. Trang tiên sinh, người chết thân phận chúng ta đã xác minh, hiện giờ làm ngươi tới xác nhận chỉ là đi một đạo lưu trình. Nếu ngươi nguyện ý tiếp được người chết phía sau sự, vậy xin theo ta nhóm đi xử lý thủ tục, nếu không muốn, chúng ta cũng sẽ có chuyên môn bộ môn tới xử lý. Mặt khác, người chết trước đây đã từng có lưu quá di chúc, hắn đem sở hữu di sản đều cấp quyên đi ra ngoài. Chuyện này chúng ta kế tiếp cũng sẽ có chuyên gia tới xử lý, Trang Thần đỏ bừng một đôi mắt khát. Cao nhìn chằm chằm kia lạnh băng đài người trên, thanh âm nghẹn ngào nói. Hắn là chết như thế nào? Lan Ngọc Trác giả vờ đi lật xem ký lục, căn cứ hiện trường tình huống tới xem hẳn là bắt cóc. Người chết là chết vào nội tạng xuất huyết, mặt khác, Thẩm tiên sinh sinh hoạt rất đơn giản, trên cơ bản chính là công tác. Cho nên hậu kỳ điều tra còn hy vọng Trang tiên sinh có thể phối hợp. Sớm ngày tìm được hung thủ, lấy an ủi Thẩm tiên sinh trên trời có linh thiêng, Trang Thần trầm mặc một lát. Thấp giọng mở miệng nói, có thể làm ta đơn độc xem hắn sao, Lan Ngọc Trác hướng tới lại đây hiệp trợ nàng hai cái thật. Cảnh sát gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài, lạnh băng đình thi gian, bốn phía không ngừng mà phiếm hàn khí. Mặc dù ánh đèn sáng tỏ, Trang Thần lại chỉ cảm thấy toàn thế giới đều tối tăm mất đi sắc thái. Hắn cỡ nào tưởng liền như vậy lao ra đi à, không thừa nhận đây là Thẩm Nhiên, hắn Thẩm Nhiên còn sống, tránh ở thế giới nào đó góc, sau đó đột nhiên một ngày nào đó nhảy ra, hung hăng hỏi hắn, ngươi hối hận không, nhìn trước mắt an tĩnh giống như chỉ là ngủ quá khứ người. Trang Thần mỗi tiến lên một bước, đều như là đạp lên không ngừng lấy máu đầu quả tim. Đau hít thở không thông, đau hắn, đau đớn muốn chết, lạnh băng mà cứng đờ xúc cảm, khóe mắt bị nhỏ dài lông mi bao trùm trụ một viên nho nhỏ lệ trí không còn có ngày xưa sáng rọi. Trang Thần nhẹ nhàng vuốt ve cặp kia rốt cuộc không mở ra được đôi mắt. Từ nay về sau này đôi mắt, không bao giờ sẽ nhìn hắn cười. Sẽ không như vậy nữa. Hối hận, thật sự hối hận, trống vắng phòng không có người đáp lại hắn. Từng giọt nóng bỏng nước mắt không tiếng động dừng ở kia lạnh băng thân thể thượng. Đáng tiếc nước mắt lại như thế nào nhiệt, cũng xua tan không được trong lòng ngực người này lạnh băng cùng cứng đờ. Trang Thần gắt gao đem thi thể ôm vào trong ngực, kia phảng phất áp lực ở trong cổ họng tiếng khóc giống như khắp huyết giống nhau. Nghe nhân tâm sinh đau. Hết chương.